Đô thị tối cường nghịch thiên chúa tể. Tác giả: Sớm rượu vãn trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 5, chương 05, lười nhác hướng mấy cái sâu kiến nói rõ lý do. Suy, Tần Lăng Nguyệt dừng ngay, xe phát ra dồn dập tiếng thắng xe. Xuống xe, Tần Lăng Nguyệt trừng mắt Diệp Khuynh Thiên. Quát, làm gì? Xuống xe. Diệp Khuynh Thiên nhường Khang Gia phục tùng. Đây tuyệt đối là Tần Lăng Nguyệt đời này nghe được buồn cười lớn nhất. Khang Gia đây chính là liền tứ đại thế gia đều muốn ngưỡng vọng tồn tại. Chỉ bằng Diệp Khuynh Thiên? Thật coi chính mình vẫn là Diệp gia thiếu gia sao? Diệp Khuynh Thiên, ta cho ngươi biết, đời này đều không khả năng này. Ngươi liền chớ vọng tưởng. Tần Lăng Nguyệt để lại một câu nói, liền dao động lên cửa sổ xe. Oanh, nhìn xem xe hồng thủy mãnh thú lao ra, Diệp Khuynh Thiên bất đắc dĩ sờ mũi một cái. Then chốt Tần gia trang vườn ở vào vắng vẻ vùng ngoại ô. Hiện tại Tần Lăng Nguyệt đưa hắn ném ở nửa đường. Đừng nói đón xe, liền liền xe cái bóng đều rất khó coi đến. Soạt, bỗng nhiên bên đường bụi cỏ bên trong lóe lên một vệt bóng đen. Lờ mờ có thể thấy là một con thỏ. Cũng tốt, trong núi làm điểm thịt rừng, cơm tối có chỗ dựa rồi. Diệp Khuynh Thiên cười cười, một đầu đâm vào rừng sâu bên trong. Kim thành địa thế là hai núi chen lẫn nhất xuyên. Trên cơ bản có thể nói chỉnh tòa thành thị bị vây quanh tại dãy núi bên trong. Phiến khu vực này thuộc về Long Tuyền Sơn, có chữ danh Long Tuyền Bãi Săn. Thường xuyên có phú hào có lẽ đại nhân vật tới này bên trong trải nghiệm săn thú niềm vui thú. Bình thường Long Tuyền Bãi Săn tiếp đãi khách nhân tối thiểu đến có hơn 10 vị. Nhưng hôm nay bãi săn bị người đặt bao hết. Bãi săn rừng sâu bên trong một nhóm người thong thả đi lại. Cầm đầu là hai tên lão giả. Mặc dù năm vào 60, nhưng thân thể khỏe mạnh, bước đi sinh phong, mang theo một loại khí thế bén nhọn. Văn Thành huynh ngươi theo bộ đội xuống tới cũng có 20 năm. Hôm nay nhìn một chút ngươi thương pháp có hay không thoái hóa. Trong đó một vị ăn mặc quân trang phục màu xanh lục lão giả cười hỏi. Bên cạnh thân thể hơi mập ra lão giả tóc trắng cười nói. Lý huynh a, so sánh ngươi tới nói, ta thương pháp này không đáng giá được nhắc tới. Đều nói tay súng thiện xạ đều là đạn cho ăn đi ra. Đạn cho ngươi ăn trọn vẹn hơn 40 năm, ta sao có thể so? Ha ha, này có thể không nhất định. Năm đó ở bộ đội thương pháp của ngươi thế nhưng là không có chút nào so ta kém a. Lý Học Xương cười cười, thuận tay cầm lên một ống súng săn ném cho Bạch Văn Thành. Lý huynh nếu nói như vậy, vậy hôm nay ta cũng qua đã nghiền. Bạch Văn Thành tiếp nhận súng săn bắt đầu đánh giá. Lý Học Xương cùng Bạch Văn Thành thế nhưng là có lai lịch lớn. Lý Học Xương là cao quý Tây Bắc quân đội Kim Thành điểm tư lệnh quân khu. Quyền cao chức trọng, lực ảnh hưởng có thể không thể so với tứ đại thế gia yếu. Thậm chí tứ đại thế gia cũng sẽ kiêng kỵ. Bạch Văn Thành đồng dạng có lai lịch lớn. Kim Thành tứ đại thế gia Bạch gia chi chủ đã từng cùng Lý Học Xương là chiến hữu, cùng một chỗ trên chiến trường từng vào sinh ra tử. Phía sau hai người đi theo 5-6 người, diệt trừ Lý Học Xương cảnh vệ cùng Bạch Văn Thành tùy tùng. Còn có một nam một nữ hai người trẻ tuổi, nam sinh coi như lớn lên đẹp trai, có được thẳng tắp thân thể, mơ hồ lộ ra một cỗ khí thế. Hắn là Lý Học Xương cháu yêu Lý Dịch Thần, nữ hài dáng người cao gầy, có tới 1m7, một đôi cặp đùi đẹp thẳng tắp thon dài. So với chân mô hình đều hoảng sợ không kém nhiều. Một tấm lớn chừng bàn tay mặt trái xoan đẹp như tiên nữ. Ngũ quan đẹp đẽ, da thịt khi xương tái tuyết, xinh đẹp đến cực điểm. Nữ hài tên là Bạch Tố Y, là Bạch Văn Thành tôn nữ. Tố Y muội muội, Bạch gia gia kỹ thuật bắn tinh xảo, gia gia của ta khen ngợi quá đáng đến mấy lần đây. Lý Dịch Thần đùa vừa cười vừa nói, trong mắt tràn đầy đều là nịnh nọt ý tứ. A, Bạch Phú Y gật gật đầu, tựa hồ không quá muốn phản ứng Lý Dịch Thần. Tố Y muội muội, đợi chút nữa chúng ta cũng đi đi săn đi. Vừa vặn nhường ngươi nhìn ta thương pháp, mấy năm này ở trong bộ đội ta cũng không có phí công trộn lẫn. Lý Dịch Thần tiếp tục nói, khắp khuôn mặt là kỳ vọng, có Dương gia thân thủ ý nghĩ, rồi nói sau. Bạch Tố Y một mặt lãnh ngạo, nhàn nhạt đáp lại, Lý Dịch Thần cũng không uể oải, ngược lại hưng phấn theo sau. Lần thứ nhất dùng cái đồ chơi này, thật là có điểm không thích ứng. Bạch Văn Thành nói ra, Lý Học Xương phụ họa một tiếng, ai nói không phải đâu. Cái đồ chơi này thật là có điểm không dùng được. Thủ trưởng, phía trước 11 giờ phương hướng có con mồi xuất hiện. Lý Học Xương cảnh vệ viên phát hiện tung tích con mồi. Tốt, Văn Thành huynh bắt đầu. Lý Học Xương cả người khí chất biến đổi, một cỗ lăng lệ sát phạt khí tức để lộ ra tới. Tốt, Bạch Văn Thành cũng là như thế. Trong đôi mắt tinh quang bắn ra bốn phía, hai người thình lình khởi động, là báo đi săn xuất kích. Hai người vô luận là tư thế vẫn là bước chân tiết tấu, đều đưa, tiến lên ở giữa xạ kích, môn học này suy diễn đến cực hạn. Oanh, oanh, hai người gần như đồng thời nổ súng, to lớn tiếng oanh kích vang vọng rừng sâu, nơi xa lại có một đạo huyết tiễn tiêu xạ. Đám người truy gần xem xét, một con thỏ hoang cơ hồ nửa cái thân thể bị tạc nát, chết hết sức thấu triệt, đồng thời có thể theo vết thương dấu vết nhìn ra, thỏ rừng trúng hai phát. Thủ trưởng cùng Bạch lão này kỹ thuật bắn thật sự là tuyệt. Ít nhất tại 60 mét dưới tình huống dùng súng săn đánh chúng. Huống chi các ngài nhị lão là lần đầu tiên sử dụng súng săn a. Lý Học Xương cảnh vệ tán thưởng liên tục. Lý Dịch Thần kinh ngạc đồng thời, một mặt hưng phấn, dù cho lãnh ngạo Bạch Tố Y cũng lộ ra mỉm cười. Ha ha, có chút ý tứ, Lý huynh ngươi hôm nay liền bồi ta qua đã nghiền. Bạch Văn Thành bắt đầu nhét vào đạn. Sau 2 giờ, Lý Học Xương cùng Bạch Văn Thành trọn vẹn đánh tới 7-8 con mồi. Ai, đáng tiếc a, này con mồi không phải thỏ rừng liền là một chút dã gà mà thôi. Bạch Văn Thành thở dài nói, thỏa mãn đi, thời đại này có thể có săn thú địa phương cũng không tệ rồi. Lý Học Xương cười cười, thủ trưởng, hướng 3 giờ lại xuất hiện con mồi. Cảnh vệ thanh âm lần nữa truyền đến, đi, Văn Thành huynh. Lý Học Xương cùng Bạch Văn Thành lần nữa xuất động. Giờ phút này, Diệp Khuynh Thiên vừa vặn đi vào rừng sâu bên trong. Trong tay hắn dẫn theo một con thỏ, vừa mới truy kích 100 mét tay không săn bắt đến. Hả, lại tới một con, vừa vặn đánh xong trở về. Diệp Khuynh Thiên trong đôi mắt bắn ra hai đạo tinh quang. Trong chốc lát lao ra, suy, hắn nhặt lên một hòn đá nhỏ tiện tay ném ra ngoài đi. Giống như đạn một dạng xé rách không khí, lôi ra một đạo bạch ngấn. Phốc phốc. Ngoài 100 thước thỏ rừng trúng chiêu, trực tiếp ngã xuống đất. Một giây về sau, hai tiếng súng vang truyền ra. Diệp Khuynh Thiên không để ý đến, hắn rất mau tìm đến thỏ rừng, sách trong tay cất bước rời đi. Tiểu tử ngươi làm gì? Đem thỏ rừng buông xuống. Nhưng một giây sau, một đạo lăng lệ thanh âm truyền đến. Lý Học Xương đám người cũng tới đến. 7-8 ánh mắt nhìn về phía Diệp Khuynh Thiên. Diệp Khuynh Thiên cũng không để ý tới, quay người rời đi. Chậm đã, thứ này không phải ngươi. Lý Dịch Thần chợt quát một tiếng, hai tên cảnh vệ ngăn ở Diệp Khuynh Thiên trước mặt. Diệp Khuynh Thiên cười lạnh một tiếng, ta đánh tới làm sao không phải ta sao? Lý Dịch Thần khinh bỉ nhìn Diệp Khuynh Thiên liếc mắt, ngươi rõ ràng là gia gia của ta cùng Bạch gia gia dùng súng săn đánh tới. Trả lại ngươi đánh tới. Ngươi nói một chút ngươi dùng cái gì đánh. Ta dùng cục đá. Diệp Khuynh Thiên thản nhiên nói. Ha ha, cục đá, Ngươi cũng đừng khôi hài. Ngươi xem một chút vết thương này lớn như vậy giống như là dùng cục đá đánh sao. Còn nữa nói dùng súng săn đều rất khó đánh tới con mồi, ngươi dùng tảng đá có thể đánh đến. Ngươi cho rằng ngươi đập kịch truyền hình đâu. Có phải hay không đạn sẽ còn rẽ ngoặt a? Thủ đoạn tốc độ cao run run liền có thể đánh tới con mồi a? Lý Dịch thần sắc bén chỉ trích nói. Lý Học Xương cùng Bạch Văn Thành trên mặt sinh ra không vui. Diệp Khuynh Thiên trong tay dẫn theo hai con thỏ hoang vết thương cũng không nhỏ. Hoàn toàn liền là nổ tung. Nơi nào sẽ là cục đá đánh tới? Dùng cục đá đánh tới thế nào phải là võ đạo cao thủ? Nơi nào có Diệp Khuynh Thiên chuyện gì? Hai người đối Diệp Khuynh Thiên ấn tượng rất kém cỏi. Bạch Tố Y trong mắt càng là toát ra thần sắc chán ghét. Rõ ràng cầm đồ của người khác, vẫn còn muốn khoác lác. Làm sao? Nói không ra lời a. Lý Dịch thần trêu tức nhìn xem Diệp Khuynh Thiên. Diệp Khuynh Thiên nụ cười ý vị thâm trường, lười nhác hướng mấy cái sâu kiến nói rõ lý do thôi. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.